Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 199, Phượng Hoàng không bằng tôm. Góc truyện audio.com. Chấm, toàn chức nghệ thuật gia Chueni app. Cha tìm, ngày mùng 8 tháng 4. Lâm Uyên rốt cuộc đã tới Tần Nghệ hội họa xã. Đây là Lâm Uyên trở về Tần Nghệ sau lần đầu tiên tới hội đoàn bên này. Hắn vừa vào cửa, không ít người liền đứng lên. Ánh mắt sáng quắc theo dõi hắn. Còn có người hỏi, đại thần trở lại, hôm nay giờ học sao? Lâm Uyên hồi lấy Vân lắc đầu. Hắn hôm nay là không phải đi lên giờ học. Mọi người không khỏi có chút thất vọng. Lại cũng không có dây dưa Lâm Uyên. Chỉ là dưới ánh mắt ý thức đi theo hắn. Trong xã đoàn có một mặt biểu diễn tường. Phía trên dán đầy hội họa xã thành viên tác phẩm. Lúc trước thời điểm Lâm Uyên vẫn còn ở, tác phẩm thường thường cũng bị dán lên. Bất quá gần đây ngược lại là không có loại tình huống này. Lâm Uyên đi tới biểu diễn trước tường, nhìn một chút phía trên tác phẩm. Bây giờ hắn yêu cầu một cái trợ thủ, một cái có thể chân chính giúp hắn vẽ một chút trợ thủ. Cái này trợ thủ, ít nhất cũng có thể leo lên biểu diễn tường thực lực. Biểu diễn trên tường họa cũng nhắc rồi hội họa người tên. Có mấy cái tên, Lâm Uyên cũng không xa lạ gì. Bởi vì có vài người là biểu diễn trên tường khách quen. Giống như Lâm Uyên ban đầu cũng thỉnh thoảng có tác phẩm bị treo ở biểu diễn trên tường như thế. Là vì, ánh mắt cu ả Lâm Uyên phong tỏa trong đó một bức họa. Cái này là vì, Lâm Uyên trước liền chú ý tới qua mấy lần. Người này thiện USA họa. Hơn nữa quốc họa trình độ hoàn toàn không kém gì Lâm Uyên. Đạt tới nghề cấp, chỉ là lần này, La Vi biểu diễn, lại là không phải quốc họa, mà là một bộ lên sắc nhân vật phác họa, không phải là tả thực họa phong. Đây là một cái điển hình manga nhân vật, một cái đầu đeo hoàng quan, hoa lệ quần dài kéo ở thảm đỏ bên trên, biểu tình lãnh đạm mà cao ngạo cô gái xinh đẹp. Bối cảnh tựa hồ là cung đình, giường cột chạm trổ, chun trà tinh mỹ, ngay cả thiếu nữ váy thân nếp nhăn, cũng cực kỳ tự nhiên, để cho người ta liếc mắt liền bị hấp dẫn đến. Tổng biên tập họa sĩ thật là xảo đoạt thiên công. Bên cạnh truyền tới một đạo cảm khái tiếng, Lâm Uyên quay đầu nhìn, phát hiện là Trung Dư, nghe được đại thần tới, ta lập tức chạy tới. Trung Dư cười giải thích. Lâm Uyên gật đầu một cái. Sau đó hỏi, tổng biên tập là ai? Đại thần không biết sao? Được rồi, tổng biên tập rất ít tới hội họa xã. Nàng mỗi học kỳ cũng phải không ngừng thi lại. Dĩ nhiên ngươi thì sẽ không quan tâm loại chuyện này. Là vì chính là chúng ta hội họa xã tổng biên tập. Trung Dư giới thiệu, Lâm Uyên sáng tỏ, đang lúc này. Bên cạnh lại truyền tới một giọng nói, mang theo một tia lười biếng cùng tùy ý, ta làm ai ở sau lưng nói ta không ngừng thi lại đâu rồi. Nguyên lai là Trung Dư A, năm nay ta chỉ treo tam môn. Lời này, nói còn rất kiêu ngạo. Trung Dư nhưng là mặt liền biến sắc, quay đầu nhìn về phía nói chuyện nữ hài. Cười khổ nói, La tổng biên tập, người đi bộ sao không có tiếng nhi. Là các ngươi xem ta hỏa, nhìn quá nhập thần, nói chuyện nữ hài tóc dài tùy ý xõa trên bờ vai. Thiên nhiên mặt trái xoan, vành cao sống mũi, đen nhánh con mắt lớn, cộng thêm cao gầy vóc người cùng với xuất chúng gồ lên. Rất có vài phần đen dài thẳng phong độ, nhan giá trị coi như là đặt ở Tần Nghệ thứ nghệ thuật này viện giáo cũng là tương đối đỉnh phong một nhóm kia. Duy nhất tiếc nuối chính là, đại khái nàng má phải có một đạo màu đen vết chày. Thường thường họa phác họa nhân hẳn biết, đó là lau xong tóc loại cao mật phác họa sau. Không cẩn thận ở trên mặt lưu lại. Nàng chính là La Vi, hội họa xã tổng biên tập. Người mặt, Trung Dư có lòng tốt nhắc nhở. La Vi sững sờ, chợt theo phía sau nữ sinh muốn cái gương chiếu một cái. Lại muốn phần khăn ướt lau chùi không chút tạp chất. Vì vậy, không có một người tì vết nào mỹ nhân xuất hiện. Nàng xem hướng Lâm Uyên. chủ động nói, xin chào, ta là La Vi, đã sớm nghe nói qua ngươi, một mực nói muốn gặp, hôm nay ngược lại là gặp. Lâm Uyên tự giới thiệu mình xong, có chút hiếu kỳ nhìn chằm chằm đối phương. Ngươi rất giỏi họa manga, La Vi tự tin nói, toàn bộ họa loại ta cơ bản đều biết, ngươi thì sao? Lâm Uyên nói, ta cũng thế. La Vi nhíu mày, đang muốn lúc mở miệng sau khi Lâm Uyên bỗng nhiên nói, người có thể coi ta manga trợ thủ sao? Phốc, Trung Dư phát ra âm thanh kỳ quái. Không chỉ có Trung Dư, hội họa xã không ít chú ý Lâm Uyên cùng La Vi thành viên. Đều là lộ ra biểu tình kinh ngạc. Lâm Uyên lại để cho tổng biên tập cho mình làm trợ thủ. Hắn không biết tổng biên tập là ai chăng? Hay lại là Trung Dư sợ Lâm Uyên lúng túng, không nhịn được nhắc nhở một câu. Đại thần, La tổng biên tập là rất nổi danh họa sĩ. Bất luận ở trên mạng còn là đương kim giới hội họa cũng có nhất định nổi tiếng. Ồ, Lâm Uyên gật đầu một cái. Ngay tại mọi người cho là Lâm Uyên muốn cứ thế từ bỏ thời điểm, Lâm Uyên tựa hồ làm cái có chút chật vật quyết định. Rốt cuộc lại nhìn chằm chằm La Vi hỏi, ta đây một tháng cho ngươi 1 vạn tệ tiền lương như thế nào đây? Mọi người nâng chán, La Vi buồn cười nói, ta mình có thể coi như manga ra, huống chi ta ở trên mạng tùy tiện tiếp cái đơn, cũng có thể kiếm số này. Tại sao phải cho ngươi làm cái gì manga trợ thủ? Lâm Uyên có chút tiếc nuối nói, được rồi. La Vi hội họa trình độ rất cao, là phù hợp Lâm Uyên tiêu chuẩn manga trợ thủ, nhưng không biết sao mời không nổi. Hắn chỉ có thể khắc ngoại vật sắc nhân tuyển. Thực ra ta cũng có một chuyện tìm ngươi. La Vi cười nhìn về phía Lâm Uyên. Ngươi nguyện ý thay thế ta trở thành hội họa xã tổng biên tập sao? Không muốn. Lâm Uyên quả quyết lắc đầu. Chuyện hắn quá nhiều. Nào có ở không làm hội họa xã tổng biên tập, hội họa xã các thành viên nhưng là không có quá mức kinh ngạc. Hội họa xã tổng biên tập cố nhiên là cái chức vị tốt, nhưng đó là người bình thường mới có thể hướng tới. Lâm Uyên loại này đại thần không có hứng thú là sự tình rất bình thường. La Vi cau mày, nàng bỗng nhiên tỏa sáng hai mắt, thanh âm mang một chút đầu độc nói, ngươi là không phải muốn cho ta cho ngươi làm manga trợ thủ ấy ư? Chúng ta đánh cuộc một lần. Đánh cuộc gì? Lâm Uyên nhất thời thấy hứng thú. La Vi vui mừng trong bụng, mặt ngoài lại lặng lẽ nói, tranh sơn dầu, phác họa, bột nước, quốc họa, 4 cái loại hình rút thăm chứ. Rút được cái gì? Chúng ta liền so cái gì? Tiền đặt cuộc đây, ước pháp tam chương. Nếu như ngươi thua, ngươi liền tới làm hội họa xã tổng biên tập. Ngươi bây giờ là 3 năm đại học, còn lại 2 năm tốt nghiệp, cho nên ngươi phải làm 2 năm tổng biên tập. Nếu như ta thua, như thế, cho ngươi làm 2 năm manga trợ thủ, không thu phí. La Vi cười híp mắt nói, đồng ý. Lâm Uyên không do dự. La Vi quốc họa là nghề cấp. Trước mắt này tấm phác họa manga hình tượng, phỏng chừng nàng bột nước cũng không kém quá nhiều. Hai người thực lực coi như tương đối trung bình. Lâm Uyên có 50% thắng, thua cũng không tổn thất. Ghê gớm coi như cái này tổng biên tập, thắng lời nói, hắn bạch kiếm một cái manga trợ thủ. La Vi vỗ tay phát ra tiếng. Được, Trung Dư, làm mấy cái tờ giấy. Chúng ta rút ra. Được rồi, Trung Dư hưng phấn, hội họa xã các thành viên cũng là từng bước gào khóc. La Vi làm hội họa xã tổng biên tập, ở tần nghệ mỹ thuật hệ là không thể tranh cãi đệ nhất nhân. Phác họa, bột nước, quốc họa vân vân, nàng gần như thường xuyên chiếm cứ số 1, mà Lâm Uyên chính là thần bí đại thần. Mọi người đều biết Lâm Uyên phác họa cùng bột nước căn cơ cực kỳ cường hãn. Nếu như là so với 2 thứ này lời nói, La Vi cùng Lâm Uyên ai có thể thắng? Còn thật bất hảo nói. Ngược lại thắng thua tất cả mọi người tình nguyện. Thậm chí rất nhiều người cũng muốn nhìn tổng biên tập thua hết. Dù sao tổng biên tập ở Tần Nghệ Mỹ thuật hệ nhưng là bất bại thần thoại. Mà Lâm Uyên, hắn thua, cho hội họa xã làm tổng biên tập. Mọi người cũng cao hứng. Bởi vì này liền có nghĩa là Lâm Uyên có nhiều thời gian cho mọi người lên trường học lớp. Dù sao không thua thiệt. Có người thậm chí nghiêm trang phân tích. Nếu như rút được phác họa, ta cảm thấy được đại thần phần thắng cao hơn. Bột nước hẳn là năm. Năm mở chứ. Nếu như rút được quốc họa lời nói, phỏng chừng đại thần sẽ không hy vọng. Mặc dù không biết đại thần quốc họa trình độ thế nào. Nhưng mỹ thuật hệ đều biết tổng biên tập quốc họa trình độ là so với đạo sư môn mạnh hơn. Tranh sơn dầu đại khái cũng là năm. Năm mở. Ừ. Tranh sơn dầu cùng bột nước tính chất tương tự. Đại thần thủy phen họa tốt như vậy. Tranh sơn dầu không có lý do sẽ kém. Tổng biên tập cũng không cần nói. Nàng tranh sơn dầu cầm lấy không ít giải thưởng. Thảo luận đồng thời. Còn có người xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Trực tiếp ở trong bầy phát tin tức. Tổng biên tập muốn cùng Lâm Uyên đại thần điệu bộ họa á. Cái gì? Tổng biên tập cùng đại thần PK. Ta tới rồi. Ngươi là không phải cùng bạn gái đi ra ngoài. Vẫn thạch đụng lam tinh mà lại. Bạn gái nào có tinh này thải. Cái này thì đến. Đại quyết chiến A đây là. Trung Dư vừa mới viết xong tờ giấy không bao lâu. Hội họa xã bên trong liền nhiều hơn không ít người. Hiển nhiên đều là nghe tin chạy tới mỹ thuật hệ học sinh. Ai tới rút ra. Trung Dư nhìn về phía Lâm Uyên cùng La Vi. La Vi nhún vai một cái. Tùy ý, Lâm Uyên chính là nói. Người tới hút đi. Trung Dư cười hắc hắc. Ta đây rút, ta nhất định phải cho đại thần rút ra cái phác họa. Hắn móc ra một tờ giấy. Là cái gì? Người sở hữu nhìn chằm chằm Trung Dư. Trung Dư lại còn vòng vo. Uống một hớp, căn bản không vội mở ra. La Vi hỏi Lâm Uyên, yêu cầu trọng tài sao? Lâm Uyên lắc đầu một cái. Trọng tài quá nhiều, là, hội họa xã đám người này đều có thể khi trọng tài. La Vi tỏ ý biết, nếu như quả thực tranh cãi, lại mời đạo sư hoặc là giáo thụ tới chứng kiến. Bất quá ta nghĩ, không cần phiền toái như vậy. Lâm Uyên gật đầu, hắn và La Vi đều có nghề cấp thực lực. Trên căn bản, liếc mắt nhìn đối phương họa, cũng biết ai thắng ai thua rồi. Vạch trần thời khắc đến, Trung Dư bán chân chỗ hấp dẫn. Ở tất cả mọi người đều nhanh không nhịn được thời điểm. Hắn mới chậm rãi mở giấy ra cái. Kết quả liếc nhìn giấy điều nội dung. Trung Dư sắc mặt bỗng nhiên thay đổi. Vẻ mặt đau khổ nói. Đại thần, ta có lỗi với ngươi. Mọi người thất trùy bát thiệt nói. Rốt cuộc cái gì à? Trung Dư mở ra rồi tờ giấy. Phía trên viết hai chữ. Quốc họa. Mọi người sửng sốt một chút. Ngày sau đó náo nhiệt hơn. Ta đi. Quốc họa. La tổng biên tập sân nhà A. Đây là la tổng biên tập am hiểu nhất lĩnh vực. Chấm. Đại thần còn làm được hả? Đại thần không phải nói. Hắn cũng sẽ quốc họa. Ta đương nhiên tin tưởng đại thần sẽ quốc họa. Nhưng vấn đề là, la tổng biên tập quốc họa trình độ. Các ngươi còn không rõ ràng lắm sao? La Vi cười một tiếng. Nhìn về phía Lâm Uyên nói. Nếu không đổi tranh sơn dầu, quốc họa ngươi không có cơ hội. Lâm Uyên suy nghĩ một chút. Nói, là ta chiếm tiện nghi. Ok luận văn lưới La Vi sửng sốt một chút. Ngươi chiếm rồi tiện nghi gì? Lâm Uyên nói thật, quốc họa ngươi không thắng được ta. Nhưng mà những lời này rơi vào La Vi trong tai, lại không khác nào khiêu khích, cho tới La Vi sinh ra một loại có chút bất mãn. Ngươi cảm thấy ngươi quốc họa có thể thắng ta. Đây là quốc họa, là không phải phác họa, cũng là không phải bột nước. Lâm Uyên gật đầu, đối phương cho mình đổi ý cơ hội. Chính mình tự nhiên cũng phải cấp đối phương cơ hội. Ít nhất hôm nay, người không thắng được ta. Lâm Uyên nói là nói thật. Nhưng La Vi chỉ cảm thấy Lâm Uyên lời này có chút chói tai. Dù sao quốc họa là nàng kiêu ngạo nhất, am hiểu nhất loại hình. Vậy ngươi có thể phải hối hận. Biểu diễn trên tường tác phẩm là không phải ta toàn bộ trình độ. Lâm Uyên gật đầu tỏ ra là đã hiểu. La Vi thấy Lâm Uyên vẫn một bộ ổn định bộ dáng. Nhưng trong lòng thì nhấc lên càng sóng lớn. Có lẽ tên đối thủ này giá trị được bản thân toàn lực ứng phó. Đại thần, ngươi, Trung Dư không biết Lâm Uyên tự tin tới từ nơi nào. Hắn cảm thấy Lâm Uyên không trả nổi giải La Vi thực lực. Lại không tốt nói rõ. Chỉ có thể tiểu tiểu xé một chút Lâm Uyên ống tay áo ám chỉ. Đổi một chủng loại tương đối khá. Hội họa xã mọi người cũng giống như vậy ý tưởng. Nhưng mà La Vi cũng không cho thêm mọi người quấn quýt cơ hội. Vậy cứ dựa theo quy tắc. So với quốc họa được rồi. Người ở đây quá nhiều. Đi vào so với. La Vi chỉ bên trong căn phòng. Lâm Uyên gật đầu một cái. La Vi hỏi. Người phải bao lâu? Lâm Uyên nói. Tùy tiện. La Vi nhíu mày. Vậy thì 2 giờ được rồi. Loại nào quốc họa? Quốc họa cũng phân là chủng loại. Theo như đem sử dụng tài liệu cùng biểu hiện phương pháp. Có thể tế phân vì thủy mặc hỏa, trọng thải, cạn dáng, lối vẽ tỉ mỉ, thoải mái, bạch miêu các loại. Theo như đem đề tài lại có người vật hỏa, tranh sơn thủy, hoa điểu họa các loại. Tùy tiện, Lâm Uyên hay lại là 2 chữ này. Là vì thật sâu nhìn Lâm Uyên liếc mắt. Vậy thì liền tùy tiện. Nàng tiến vào cách vách không người căn phòng. Lâm Uyên cũng đi vào theo. Thuận tiện để cho Trung Dư đem thuốc màu chuẩn bị đầy đủ. Đại thần ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Trung Dư giúp Lâm Uyên chuẩn bị xong thuốc màu sau đó. Nhỏ giọng thì thầm. Lâm Uyên gật đầu một cái. Lúc này La Vi ngồi ở Lâm Uyên đối diện. Đã cầm lên bút vẽ. Hữu tình nhắc nhở một chút. Ta chuẩn bị họa thủy mặc. Đây là ta nhất thiện USA họa loại hình. Ta cũng thủy mặc. Lâm Uyên bản liền định họa thủy mặc. Nhưng La Vi nghe những lời này. Lại cảm thấy Lâm Uyên khiêu khích canh túc. Tựa hồ ám chỉ chính mình. Không quản lý mình họa cái gì. Hắn đều có thể với. Bởi vì hắn cũng không có vấn đề gì. Bắt đầu đi. La Vi biểu tình nghiêm túc. Mà khi nàng nghiêm túc. Những thứ kia không liên quan tâm tình. Đã toàn bộ vứt bỏ. Nàng thậm chí không nghĩ tới đây là muốn cùng ai so với. Chỉ muốn đem mình họa hoàn mỹ nhất liền hiện ra. Lâm Uyên cũng nghiêm túc. Nghiêm túc sử dụng tề bạch thạch nhân vật thẻ. Hắn là không phải giả bộ. Cũng không có khiêu khích ý tứ. Nếu như là rút được xa cách Lâm Uyên còn không có hoàn toàn chắc chắn. Duy chỉ có quốc họa. Lâm Uyên cảm giác mình không có lý do thất bại. Bởi vì đang sử dụng rồi nhân vật thẻ sau đó. Hắn liền không còn là Lâm Uyên. Mà là tề bạch thạch. Hơn nữa là trạng thái tột cùng tề bạch thạch. Sự thật cũng xác thực như thế. Theo tề bạch thạch nhân vật thẻ chạy. Lâm Uyên trong đầu đã tràn đầy đều là đối với quốc họa hiểu. Phần này đối quốc họa hiểu. Xa siêu việt hơn xa rồi bản thân hắn có nghề cấp. Đây cũng là nghề cấp trên đỉnh cấp quốc họa trình độ. Mà lúc này, Lâm Uyên chuẩn bị bút. Chính là tề bạch thạch tôm. Mà bản vẽ này tên. Gọi là 6 tôm đồ. Sinh trên tuyên chỉ. Bút lông kiêm hào bút lông nhúng lên mực. Lâm Uyên vẽ ra thứ một bút. Đây là trong hình gần đây một nhánh tôm. Bút lông chấm lãnh đạm mặc. Đầu ngọn bút chấm mực đậm, lượng nước vừa phải, bên phong hai bút buộc vòng quanh đầu tôm, đệ nhất bút ngắn mà to, thứ hai bút mảnh nhỏ lại trường, bên phong vào bút, thân thể khớp xương đã là sôi nổi trên giấy, tới chân, Lâm Uyên đã là trung phong hạ bút, ngay sau đó lại tại đầu bộ phá nhất bút trọng mặc, tiêu phong điểm hạ tôm mắt, Lâm Uyên cổ tay huyền không? Lãnh đạm mặc cùng mực đậm kêu gọi kết nối với nhau. Không gian cảm trong nháy mắt kéo căng. Lâm Uyên không nhịn được nghĩ khen một câu. Họa thật tốt. Nhưng nghĩ tới chính mình khen chính mình thật sự là xấu hổ. Lại nhịn xuống cái ý nghĩ này. Tận tình múa bút, Lâm Uyên hưởng thụ trạng thái như vậy. Mà theo hắn con thứ nhất tôm hoàn thành. Kỳ hình thái, hoạt bát, bén nhạy, lanh lợi, đã thành thục đến phảng phất có sinh mệnh lực. Tôm đặc thù, Lâm Uyên trong đầu vô cùng rõ ràng. Cho nên lác đác vài nét bút. Dùng màu mực sâu cạn đậm nhạt, liền lộ ra một loại sống động. Tới con thứ hai tôm, vỏ cứng đã gần nói trong suốt, do sâu đến cạn, sau đó là con thứ ba, con thứ bốn, con thứ năm, theo dùng bút biến hóa. Tôm eo ếch phơi bày đủ loại dị thái, có khom người về phía trước, có thẳng lưng du đãng, cũng có khom người bò, làm con thứ sáu tôm hoàn thành. Lâm Uyên rốt cục cũng ngừng lại. Không có ai so với Tề Bạch Thạch càng biết thủy mặc họa tôm. Đây là giờ phút này Lâm Uyên nội tâm duy vừa cảm thụ. Nhất là nhìn mình trước mắt họa tác sau đó. Lâm Uyên càng là thật sâu minh bạch. Nếu như là không phải sử dụng Tề Bạch Thạch nhân vật thẻ. Chỉ một lấy hắn nghề cấp họa sĩ. Tuyệt đối họa không ra loại này cấp bậc 6 tôm đồ. Hắn kết thúc công việc rồi, ngẩng đầu nhìn một chút La Vi. La Vi tựa như nói đã hoàn toàn đắm chìm trong hội họa chung. Nàng bút mực phần lớn khá đậm, cổ tay huyền không sử dụng sau này bút biên độ cũng tương đối mở. Lâm Uyên đại khái có thể đoán ra, đối phương hẳn là họa đại hình sinh vật. Hắn không có quấy rầy, cũng không có đứng dậy, chỉ là yên lặng chờ đợi. Mà lúc này ngoài cửa, hội họa xã người đã càng ngày càng nhiều, kèm theo không cùng tần suất thảo luận, so với là quốc họa, kia đại thần khởi không thể không rồi hả, kết quả tựa hồ chẳng phải khó khăn đoán a. Huyền niệm không lớn, bây giờ ta mong đợi là La Tổng biên tập lần này quốc họa sẽ cỡ nào xuất sắc. Đúng vậy, thật lâu không thấy La Tổng biên tập họa quốc họa rồi. Trung dư ngươi cũng vậy, rút ra cái gì không được, lại rút được quốc họa. Đại thần chư đồng đội a, liền cái này còn số một đệ tử đâu. Ai cũng không hố, chuyên hố chính mình sư phụ a, ha ha ha ha. Nói không chừng đại thần thắng cơ chứ. Xin nhờ, coi như nghề cấp quốc họa tuyển thủ cũng không nhất định thắng La Tổng biên tập. La Tổng biên tập dù là tại chức nghiệp cấp bên trong. Họa quốc họa cũng là tương đối lợi hại một nhóm. Đang lúc này, cửa bỗng nhiên truyền tới sao động. Trung dư vốn là vẻ mặt đưa đám. Nhìn người tới, bộc phát buồn rầu. Khổng giáo thụ làm sao tới rồi hả? Khổng giáo thụ có thể không tới chứ sao? Chuyện này kinh động bao nhiêu đạo sư rồi nha? Đại thần cùng La Tổng biên tập. Bản liền là không phải học sinh phổ thông. Lấy bọn họ tuổi tác. Tương lai coi như tiến vào nghề giới hội họa, cũng có thể xông ra một mảnh thiên địa, vô luận bên ngoài động tĩnh như thế nào, tóm lại không người vào cửa quấy rầy. Đến gần sau 2 giờ, La Vi rốt cuộc dừng lại hội họa, nàng xoa xoa ê ẩm cổ tay, nhìn về phía Lâm Uyên, người đã được rồi, La Vi gật đầu một cái, sau này thật tốt làm hội họa xã tổng biên tập. Nhiều dạy một chút mọi người. Ta cũng muốn dạy. Nhưng ta cũng không như ngươi vậy sẽ dạy. Lâm Uyên. La Vi vẽ xong họa. Đã không có quá nhiều tranh cường háo thắng tâm tư. Xác thực nói. Là nàng không cho là mình thất bại. Trao đổi nhìn một chút. Lâm Uyên đem họa tháo xuống. Đưa cho La Vi. Mà La Vi cũng đem họa tháo xuống. Đưa cho Lâm Uyên. Ta họa là Phượng Hoàng, Bách Điểu Chi Vương nha. Bất quá này là không phải ta lần đầu tiên họa Phượng Hoàng rồi. Ta từ nhỏ đã luyện tập họa Phượng Hoàng. Đến nay mới thôi đã luyện tập 8 năm. Chỉ là màu sắc nắm giữ là không phải rất tốt. Cho nên vẫn là thủy mặc họa pháp. Coi như là không được hoàn mỹ. Là vì một bên giới thiệu một bên nhận lấy Lâm Uyên họa. Lâm Uyên nhận lấy La Vi họa. Trong ánh mắt có trong nháy mắt tươi đẹp. Này đúng là một cái thủy mặc Phượng Hoàng dương cánh đồ. Bút pháp vừa đúng, cái loại này Bách Điểu Chi Vương ngạo tức, bị La Vi tận tình triển hiện ra. Mỹ, đẹp không thể tả, Lâm Uyên nếu như không có Tề Bạch Thạch nhân vật thẻ. Chỉ so Thủy Mặc lời nói, hắn đại khái suất là muốn hơn một chút, bởi vì đối phương đúng là cực kỳ giỏi hội họa Phượng Hoàng. Bên tai, La Vi vẫn ở giới thiệu chính mình họa. Chấm, trên thế giới không có chân chính Phượng Hoàng, giống như không có Long Nhất dạng, cho nên ta không có tham khảo so sánh, chỉ có thể căn cứ mọi người đối Phượng Hoàng mô tả. Cùng với một ít điện ảnh cùng truyện tranh thậm chí còn họa tác tới hoàn thiện. Bức họa này tinh túy ở chỗ. Không biết sao, ánh mắt Cu Ả La Vi bỗng nhiên cố định hình ảnh ở Lâm Uyên hội họa bên trên. Nàng thanh âm, cũng là trong nháy mắt, hơi ngừng, không khí, giống như chết yên tĩnh. Tôm cùng Phượng Hoàng, có khả năng so sánh sao? Hơi biết thưởng thức nhân đều biết. Này hai loại sinh vật không thể so sánh. Tôm là người người cũng có thể ăn được. Có tiền lời nói, ăn mấy ngàn nguyên nhất chỉ đại tôm hùm cũng không thành vấn đề. Nhưng Phượng Hoàng, nhưng là mọi người cứu cả đời cũng không cách nào thấy tôn nhan. Cho nên mọi người giao cho Phượng Hoàng vô số tốt đẹp ý hướng. Tốt đẹp như vậy ý giống như, ở La Vi họa tác bên trong, đã có thể hiện. Nhưng khi La Vi thấy Lâm Uyên hỏa, nàng bỗng nhiên đối Phượng Hoàng có hay không so với tôm càng cao quý. Sinh ra nồng nặc hoài nghi. Nếu như nói, mình là ở vận dùng bút mực, Lâm Uyên, chính là ở điều khiển bút mực. Hắn tôm, tựa hồ giống như vật còn sống. Tình thú dồi dào, trông rất sống động, màu mực cùng bút vết, rõ ràng cũng không phức tạp. Tức thì vô cùng sinh động phô bày tôm kết cấu cùng cảm nhận. Nhất bút nhất hỏa, phác họa giữa, mang theo kim thạch vị. Rất tốt đẹp hội họa dày công tu dưỡng. Yêu dị năng lực giám thưởng. Từ nhỏ ra học uyên thâm. Hết lần này tới lần khác để cho La Vi thậm chí sinh ra một loại không khỏi phức cảm tự ti. Rất kỳ diệu, La Vi không biết mình triển hiện một bộ như thế nào nhan nghệ. Nàng ở hô hấp dồn dập trung trợn to vốn là đủ con mắt lớn. Lông mày thật cao hất lên. Vẻ mặt ảm đạm trung hết lần này tới lần khác lại không ức chế được mấy phần cuồng nhiệt cùng hoan hỉ. Phức tạp rối tinh rối mù. Hình, chất, động, hay ở tựa như cùng không giống giữa. Là vì bỗng nhiên minh bạch. Tại sao Lâm Uyên nói mình không thắng được. Kia là không phải tự phụ. Mà là một loại cực hạn tự tin. Đó là đại sư cấp nhân vật chuyện đương nhiên. Nàng Phượng Hoàng coi như lại tinh nghiên vài năm. Cũng nhất định không thắng được. Là không phải nàng họa chưa khỏi hẳn. Mà là đối phương họa quá tốt. Thật sự muốn. Là vì chắc chắn. Chính mình yêu bức họa này. Giống như nàng lần trước ở một cái cao cấp triển lãm tranh nhìn lên đến một vị cổ đại đại sư thủ bút bản chính lúc. Sinh ra khát vọng như thế mãnh liệt. Đó là một loại gần như nguyên thủy nhìn thấy mà thèm. Về phần kết quả tranh tài, kia đã không trọng yếu. Phượng Hoàng, không bằng tôm, PS, vì không ngừng chương, chịu đựng không phát, trực tiếp đem 6.000 tự bảo đảm không thấp hơn quyết định được. Thời gian còn sớm, viết một chương nữa, cho đoạn này nội dung cốt truyện thu cái đuôi. Thật rất cảm tạ mọi người phiếu hàng tháng. Trước mắt sách mới đệ nhất vị trí rất ổn. Cách chương.